Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923, tan tác. Chương 923, tan tác, hồn khí sở dĩ được xưng là hồn khí. Là bởi vì hồn khí bên trong đã có một tia đơn giản thần hồn. Hoặc là nói là ý thức. Khi một kiện hồn khí bị võ giả triệt để thu phục luyện hóa về sau. Một khi tên võ giả này gặp nạn, hồn khí liền sẽ chủ động bảo hộ chủ nhân. Đây chính là hồn khí hộ chủ nguyên nhân. Bất quá, hồn khí một khi không có chủ nhân gia trì, nhất là ở tại chủ nhân mất đi nhục thân tình huống dưới. Lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Giản Thiên Hùng ngoài miệng đang cấp Diệp Chân giải thích hồn khí hộ chủ, lai lịch. Nhưng là dưới tay lại là không chậm chút nào. Bay thẳng Lâm đang giằng co Diệp Chân cùng hộ chủ Trường Sinh Phiên trên không. Thần niệm khẽ động, một đạo lăng lệ vô cùng lực lượng thần hồn liền đánh phía Trường Sinh Phiên. Giản Thiên Hùng, ngươi dám? Nhìn thấy Giản Thiên Hùng cùng Diệp Chân một đạo hợp công hắn Trường Sinh Phiên. Cái kia một đoàn tiên thiên hồn quang bên trong âm Trường Sinh hư ảnh thê lương hét dầm lên. Không thu thập ngươi. Chẳng lẽ thả ngươi chạy trở về, chữa khỏi vết thương lại đến hướng bản tọa báo thù sao? Lạnh quát thời khắc, Giản Thiên Hùng thần hồn công kích đã đánh tới Trường Sinh Phiên phía trên. Cái này oanh một cái phía dưới, Trường Sinh Phiên đột ngột kịch chấn, run lên bần bật, quang hoa liền mờ đi rất nhiều, tránh thoát lực lượng lập tức liền nhỏ không ít. Nguyên bản đã đem Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang đại thủ tránh ra từng tia vết dạn. Sắp đào thoát, thế nhưng là theo Giản Thiên Hùng cái này oanh một cái. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang đại thủ bên trên vết nứt bắt đầu thật nhanh phục hồi như cũ. Theo Giản Thiên Hùng lại một đường thần hồn công kích đánh xuống đến. Âm Trường Sinh cũng nhịn không được nữa. Thôi động lực lượng thần hồn phát ra một tiếng thê lương thét lên. Thượng sứ, cứu ta, Bùi thượng sứ, nhanh cứu ta. Thê lương tiếng cầu cứu tại âm Trường Sinh lực lượng thần hồn thôi động dưới. Lập tức truyền khắp chiến trường mỗi một hẻo lánh. Truyền vào đang cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá khổ chiến Bùi Vị trong tai đồng thời. Cũng truyền vào cái khác đang tử chiến võ giả trong tai. Nhất là tam đại thế lực liên quân võ giả, nghe được một tiếng này phát ra từ Trường Sinh giáo giáo chủ âm Trường Sinh thê lương tiếng cầu cứu. Lúc, liền triệt để chấn kinh, có lẽ liền là âm Trường Sinh chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn một tiếng này dưới tình thế cấp bách tiếng cầu cứu, sẽ trở thành tam đại thế lực liên quân triệt để tan tác kèn lệnh. Nguyên bản rất nhiều đang chém giết võ giả, đều không có chú ý tới Trường Sinh giáo giáo chủ âm Trường Sinh xảy ra chuyện. Lúc này âm Trường Sinh một tiếng này thần hồn thét lên, khiến cho tất cả mọi người thấy cảnh này. Ngay cả giáo chủ âm Trường Sinh đều bị hủy diệt nhục thân. Chỉ rơi vào tiên thiên thần hồn hoảng hốt trốn đi. Hơn nữa nhìn lúc này tình hình. Ngay cả tiên thiên thần hồn tựa hồ cũng bị khốn trụ không cách nào đào thoát mà bắt đầu cầu cứu rồi. Vậy bọn hắn còn liều cái gì? Trong nháy mắt tiếp theo, một chút phản ứng nhanh Trường Sinh giáo võ giả đã vứt xuống đối thủ, xoay người bỏ chạy. Bất quá, phản ứng nhanh nhất lại muốn thuộc Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn. Đang bị ba vị chiến lực cường hãn khai phủ cảnh vương giả vây công đến hiểm giống cái này tiếp cái. Khác Vu Mộng Sơn, khi nhìn đến âm Trường Sinh thảm trạng lúc, kém chút không có bị kinh ra một ngụm lão huyết. Âm Trường Sinh đã nhanh xong đời, mà Trường Sinh giáo một vị khác đỉnh tiêm cao thủ Bùi Vị cũng là đang khổ cực chống đỡ. Cách triệt để lạc bại chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Như vậy một khi Giản Thiên Hùng cùng Diệp Chân thu thập hết âm Trường Sinh tiên thiên thần hồn về. Sao, chỉ cần quay đầu gia nhập vòng chiến, hắn Vu Mộng Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, Vu Mộng Sơn hai mắt trợn trừng, lực lượng thần hồn đột ngột bị hắn thôi động đến cực hạn. Một vòng tam sắc tiên thiên hồn quang lại có như thực chất xuất hiện tại sau đầu của hắn. Cùng một giây, Vu Mộng Sơn một mực thúc dục hồn khí thiên la tràng đột ngột hào quang đại phóng. Khí tức bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, thiên la tràng khí tức trong nháy mắt liền tăng lên gấp 3 trở lên. Đây là từ khai chiến đến nay, Vu Mộng Sơn lần thứ nhất toàn lực thôi động thiên la tràng uy lực. Trước đây hắn bởi vì tu vi có hạn, chỉ có thể toàn lực thôi động thiên la tràng 3 lần. Cho nên một mực có chỗ giữ lại. Cái này đột nhiên bộc phát uy lực để vây công Vu Mộng Sơn, Trần Xí, La Thù, Ngô Ảnh ba người đồng thời nhìn nhau hãi nhiên. Tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Vu Mộng Sơn thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Thiên la tràng quang mang bố trí chỗ, Trần Xí, La Thù, Ngô Ảnh ba người nhao nhao bị bức lui. Khi thiên la tràng đánh tung hướng băng sát vương La Thù thời khắc, không chút do dự, La Thù liền tránh đi thiên la tràng phong mang. Trước đó, Vu Mộng Sơn hồn khí thiên la tràng uy lực ba người phối hợp phía dưới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là hiện tại, La Thù có một loại dự cảm. Hắn nếu là dám chọi cứng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, lập tức liền tránh ra. Điên cuồng thúc dục thiên la tràng, Vu Mộng Sơn cuồng xông mà ra, thân hình cùng thiên la tràng hóa thành một đạo lưu quang. Trong hư không cuồng đi một vòng, tại giản thiên hùng nhật nguyệt thần đàn oanh đến trước đó. Từ thiên la tràng vòng quanh hắn cùng thiên la môn hai vị khác còn sót lại cao tầng. Trong chớp mắt biến mất ở chân trời, người biến mất. Thế nhưng là Vu Mộng Sơn có chút kinh hoàng tiếng giống, lại truyền khắp mỗi một hẻo lánh. Thiên la môn sở thuộc, nhanh rút lui, nhanh rút lui, nhanh rút lui. Vu Mộng Sơn cái này ba câu nói, tuyên cáo trận này từ tam đại thế lực phát động tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần giáo hành động triệt đề. Thất bại, nguyên bản âm trường sinh cầu cứu thanh âm liền để chiến trường đại loạn. Liên quân phương diện lớn bại, lúc này Vu Mộng Sơn tiếng giống, tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Ngay cả những cái kia như cũ ngoan cố chống lại tử trung phần tử, cũng không thể không vứt bỏ chiến chạy tán loạn. Ngay tại lúc đó, Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả bắt đầu giống như là thu hoạch rơm dạ thu hoạch những này hoảng hốt. Chạy trối chết liên quân võ giả. Một bên giết một bên cuồng hô, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Những cái kia phản ứng nhanh, có bị giết, có đã thoát đi chiến trường. Những cái kia phản ứng chậm, có chút phản kháng, liền sẽ bị vây tụ đi lên Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả cho vây giết. Cơ linh một điểm, trực tiếp quỳ xuống đất xin hàng. Ngu dốt một điểm hoặc là tử trung, trực tiếp liền ngỏm củ tỏi. Lúc này, nhưng không có người sẽ thủ hạ lưu tình. Tan tác như vậy bắt đầu. Cùng thời khắc đó, tại giản thiên hùng hiệp trợ dưới, trường sinh phiên bên trên quang hoa cũng vào lúc này ảm đạm đến cực hạn. Phát ra một tiếng không chịu nổi thừa nhận rên rỉ, trường sinh phiên bao quát âm trường sinh tiên thiên thần hồn, liền trực tiếp bị Diệp Chân thần hồn đại thủ vây khốn trói. Tam hạ lưỡng hạ, Diệp Chân liền liền phong cấm âm trường sinh từ tiên thiên hồn quang bao quanh tiên thiên thần hồn, trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ. Trường sinh phiên cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị Diệp Chân phong tiến ném vào chữ vật giới chỉ. Thân hình khẽ động, Diệp Chân định lần nữa viện binh chiến. Thế nhưng là hai mắt chuyển một cái, Diệp Chân sửng sốt, toàn trường quét một vòng, vậy mà không còn phát hiện một cái đáng giá hắn có thể xuất thủ đối thủ. Khai phủ cảnh vương giả chết thì chết, trốn thì trốn, đã không có, số lượng không nhiều chú mạch cảnh võ giả trốn đã trốn xa. Hàng đã hàng, còn lại mấy cái, ngoan cố chống cự mà thôi. mà lại bộ Nhật Nguyệt thần giáo mấy vị võ giả vây công, cũng không chống được mấy hơi. Về phần hồn hải cảnh võ giả, lúc này mặc dù còn có không ít đang chiến đấu, bất quá đã không cần Diệp Chân động thủ, mà lại Diệp Chân cảm thấy lúc này hắn lại cùng hồn hải cảnh võ giả chiến đấu, đây không phải là đang khi dễ người sao? Nguyên bản lúc này Diệp Chân nhất hẳn là đi trợ chiến, hẳn là thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cùng Trường Sinh giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị ở giữa chiến đấu, nhưng lúc này chờ Diệp Chân ánh mắt nhìn đi qua, Bùi Vị thân ảnh đã sớm không thấy, chỉ còn lại có thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá chính buồn bực đến hắn đi tới. Đều do cái kia họ Âm, một cuống họng liền đem cái kia họ Bùi dọa cho chạy. Đáng tiếc, ta cùng tên kia thực lực tương đương, mặc dù ta thiên phú thần thông chiếm ưu, nhưng là gia hỏa kia trong tay hồn khí cũng là cao minh, chỉ có thể đánh bại hắn kích thương, lại không cách nào đem hắn bắt sống. Huynh đệ, thật có lỗi, bất quá huynh đệ ngươi yên tâm, tiểu tử này đầu tiên là bị ta đánh cho trọng thương, sau đó đang đào tẩu lúc lại vận dụng hao tổn nguyên khí bí pháp, đoán chừng không có 2-3 năm tĩnh dưỡng, thương thế này là không khôi phục lại được. Nghe được thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá nói ra huynh đệ hai chữ này thời điểm, Diệp Chân trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại cực kỳ hổ thẹn cảm giác. Diệp Chân nhìn ra được, cũng nghe được ra, cái này thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá mặc dù là lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp nhận ra tiện nghi đại ca, nhưng tựa hồ lại là thật tâm thật ý cầm Diệp Chân làm huynh đệ đối đãi. Mà Diệp Chân bên này, tựa hồ cũng có chút qua loa, mục đích cũng không quá đơn thuần. Loại này hổ thẹn, để Diệp Chân không hiểu sinh lòng ý xấu hổ, để đại ca bị liên lụy. Tiểu đệ ta thật sự là, không đợi Diệp Chân đem nói cho hết lời, thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá liền chụp Diệp Chân một cái bả vai, cắt ngang Diệp Chân lời nói. Mặc dù nói chỉ là tùy ý vỗ, nhưng là chủ tu nhục thân thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá một trưởng này, kém chút liền không có đem Diệp Chân từ trên bầu trời đánh xuống đi. Đánh mấy cái bệnh sốt rét, thiếu chút nữa cắm xuống đi. Người ta huynh đệ, mặc dù không phải đường đường chính chính uống qua huyết tửu dập đầu qua huynh đệ, bất quá đã ta nói nhận ngươi là huynh đệ, vậy ngươi chính là ta huynh đệ, nói nhiều như vậy làm cái gì? Nói đến đây, Tôn Bá gãi gãi tràn đầy lông khỉ cái ót, bất quá ngươi cái này mời đang lúc đó, ngươi có biết hay không, cái kia ở chỗ đó đều nhanh buồn bực ra chim tới, hắn mã ngoại trừ thú vẫn là thú a, ngay cả ăn một bữa cơm đều không cái hợp khẩu vị, vừa vặn đi ra hít thở không khí. Đúng, hôm nay đại ca ta tới, rượu thịt chuẩn bị xong chưa? Nhưng nhất định phải là rượu ngon a. Đại ca yên tâm, thịt bao no, rượu bao đủ. Diệp Chân một bên cười, một bên âm thầm tự xét lại, lăn lộn giang hồ cũng không thể đem tình nghĩa đều cho lăn lộn không có. Nghe vậy, thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá lại là vừa trừng mắt, có chút tức giận nói, chỉ là bao no sao? Ếch, Diệp Chân nghi ngờ một chút, lập tức liền suy nghĩ minh bạch, đại ca yên tâm, mang cho ngươi đi hàng tồn cũng tuyệt đối không thể thiếu. Vậy là tốt rồi, ít nhất con số này đi. Tôn Bá xông Diệp Chân vươn một cái ngón tay, 100 đàn, cái giám, cái kia đủ uống mấy ngày, 1 vạn đàn. Nghe vậy, Diệp Chân khuôn mặt triệt để khổ, đại ca, ngươi giết ta đi, thập bát tử linh nhưỡng chuẩn bị cho ngươi hơn mấy trăm đàn liền là cực hạn, mang đi 1 vạn đàn, 1 năm sản lượng đều không có nhiều như vậy a. Cái này, đại ca ngươi ta không thế nào kén chọn, chỉ cần không phải phế vật, ân, đều có thể uống, thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá xoa xoa tay nói ra, không có vấn đề. Cái khác rượu, 1 vạn đàn trở lên. Diệp Chân vỗ bộ ngực cam đoan, đạt được đáp án này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá triệt để cao hứng trở lại. Tùy ý giật vài câu, thấy được chính xinh đẹp lập không trung Hồ Thanh Đồng thời điểm. Tôn Bá sắc mặt cứng lại, dùng ngón tay thọc Diệp Chân nói, huynh đệ, thời gian dài như vậy, ngươi làm sao cũng không tới nhìn xem Thanh Đồng bé con này. Ngươi không biết, nàng thế nhưng là, không đợi Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá nói xong. Vèo một thanh âm vang lên, lạnh lấy một trương khuôn mặt Hồ Thanh Đồng đã xuất hiện ở Diệp Chân cùng Tôn Bá trước người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.